Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chuyện là thế này. Trong 10 giây bước từ cửa vào đến tiền sảnh, tốc độ suy nghĩ của Ngụy Khoảnh đã lên đến 60 cây số một giờ. Không thể nói là quỷ tiêu gửi vì bị anh cho leo cây mà trả đũa. Cũng không thể nói là tự mình mua. Chẳng lẽ lại đổ tội cho tang quỷ? Anh ngẩng đầu nhìn Đường Kha Tâm, chắc không lừa được đâu. Thôi nói thẳng vậy, là trò đùa của một người bạn, Ngụy Khoảnh nói. Anh bắt đầu đi về phía tủ lạnh, vì bỗng dưng cảm thấy khô cổ. Đi được nửa đường, Đường Kha Tâm đã đặt một chân chặn lối vào bếp và hỏi. Bạn nào, có phải là người bạn mà anh luôn nhắn tin qua WeChat không? Ngụy Khoảnh cảm nhận được hướng đi của cuộc nói chuyện có vẻ không ổn. Anh chọn cách im lặng, vòng qua chân Đường Kha Tâm và đi thẳng đến tủ lạnh. Mở tủ lạnh, lấy nước đá, đóng tủ lạnh, Ngụy Khoảnh cảm thấy không khí sau lưng còn mát hơn cả tủ lạnh. Anh còn chưa nghĩ ra một lời nói dối hoàn hảo thì chai nước trong tay đã bị Đường Kha Tâm giật mất. Chậc, đưa tôi, Ngụy Khoảnh chìa tay lấy. Đường Kha Tâm mặt không biểu cảm giấu chai nước ra sau. Anh lại chìa tay ra. Đường Kha Tâm liền đổi chai nước từ tay trái sang tay phải, đưa ra phía trước, như thể đang đùa với cây gậy cho mèo chơi. Chẳng cách nào mà bắt được. Kết quả chỉ có hai người chạm mũi nhau, chẳng đụng chúng gì khác. Cho cậu đấy, cho cậu đấy. Ngụy Khoảnh hết kiên nhẫn, đi lấy một chai nước khác. Kết quả là một tiếng ầm vang lên, Đường Kha Tâm một tay chống chặt lên cửa tủ lạnh. Anh, Ngụy Khoảnh quay người lại đúng lúc bị Đường Kha Tâm kẹt vào tủ lạnh. Ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đang bừng bừng lửa giận. Cơn giận của thủ lĩnh Đường đặc biệt có khí thế. Đang yên đang lành, phòng khách biệt thự thế kỷ 21 đột nhiên tối sầm lại vài độ. Không khí như kết tinh thành những mảnh băng, khiến người ta thiếu oxy vô cớ. Ngụy Khoảnh, nếu chuyện này xảy ra trước đây, chắc chắn Ngụy Khoảnh sẽ chê Đường Kha Tâm làm to chuyện. Sau đó cùng bùng nổ quỷ khí, xem ai u ám hơn ai. Nhưng hôm nay lạ kỳ, anh xuống giọng trước, là bạn bình thường thôi. Đã tuyệt giao rồi, đây là quà chia tay. Anh thề không phải vì sợ không đấu lại Đường Kha Tâm. Chỉ là nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ đánh nhau, hai người có khi phải cùng nhau vào tù. Đến lúc đó, cục điều tra nhận được báo cáo về sự kiện siêu nhiên ở ngoại ô, khi đến nhà tù lại thấy. Ô nô, toàn người quen, nhưng lời giải thích của anh không hề có tác dụng làm dịu bầu không khí. Ngược lại nhiệt độ phòng khách còn giảm thêm chút nữa. Đường Kha Tâm lưỡi chạm vào hàm răng sau, một lúc lâu mới mở miệng. Anh thật sự biết bạn bình thường nghĩa là gì không? Bạn bình thường mà phải giấu giếm nhắn tin, bạn bình thường mà tặng quà, hay là bạn bình thường giống tôi đây, đã từng hôn nhau? Ngụy Khoảnh, anh có thể nói gì đây? Bảo là do quỷ tiêu gửi à? Quỷ tiêu gửi đến mấy thứ quỷ này, mục đích chính là để chế giễu anh không lo làm việc, chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Ban đầu Ngụy Khoảnh đã vì tội danh vô căn cứ này mà bực mình không thôi. Anh có thể nhẫn nhịn Đường Kha Tâm giận dỗi vô lý lâu đến thế này đã là kỳ tích. Tôi không phải đồ ngốc, anh nói, không phải là thật sự yếu ớt, không phải thật sự không hiểu gì, cũng không phải thật sự không có tình cảm. Ban đầu anh không tin một thợ săn lại có thể thích đối tượng săn bắn của mình. Bây giờ anh chỉ thắc mắc là ai mà trong lúc nguy hiểm cận kề cái chết lại chỉ nghĩ đến chuyện hôn hít. Ôm ấp, nhấc bổng lên cao, anh nhớ đến câu tôi yêu anh trong cửa ải, mặc dù rất ngắn nhưng khiến người ta nhớ mãi không quên. Đường Kha Tâm, vậy thì vị đại nhân thông minh của phái Mị Môn, nói xem tôi là bạn gì của anh. Mặc dù đã quen với việc Đường Kha Tâm nói thẳng, nhưng câu này lại quá thẳng, thẳng đến mức Ngụy Khoảnh nhất thời không biết đáp lại sao. Giờ anh chỉ có một ý nghĩ, trói quỷ tiêu lại, chôn dưới đất, rồi dẫm vài phát, Đường Kha Tâm, hay là nói Mị đại nhân cần thêm chút gợi ý. Nhìn thấy Đường Kha Tâm có xu hướng muốn động thủ, Ngụy Khoảnh lập tức đưa tay ấn vào giữa trán Đường Kha Tâm đang tiến tới gần. Mặc dù lần tỏ tình đó rất rõ ràng, nhưng loại mỹ nhân kế này, anh và cậu chơi qua lại đã từ nửa năm trước đến mức hiểu rõ rồi. Thêm vào đó, Đường Kha Tâm quả thật trong công việc của thợ săn luôn giấu giấu giếm giếm. Có chuyện không nói với anh, khiến cho Ngụy Khoảnh đến bây giờ vẫn có chút không rõ ràng, cũng không quá muốn làm rõ. Những kinh nghiệm đi cùng nhau suốt chặng đường luôn ngầm ám chỉ anh rằng kết quả mà anh làm rõ ra luôn không phải là kết quả mà anh mong muốn. Thủ lĩnh Đường không bận sao? Hôm nay làm gì mà có thời gian rảnh để chơi trò hỏi đáp thế này? Ngụy Khoảnh cố gắng thoát khỏi tình huống bị chặn góc, nhưng rõ ràng thái độ mập mờ của anh đã không còn hiệu quả với Đường Kha Tâm. Anh không thể di chuyển được nửa mét. Đừng chuyển chủ đề, Đường Kha Tâm nói, có vẻ như đã quyết tâm muốn hỏi cho rõ. Ngụy Khoảnh đành phải tung chiêu sát thủ. Anh dựa lưng về phía sau, hạ thấp chiều cao của mình, giơ tay lên đầy vẻ đáng thương nắm nhẹ lấy cánh tay Đường Kha Tâm. Nũng nịu nói, đừng có hung dữ với tôi mà. Anh thấy rõ đồng tử của Đường Kha Tâm dao động mạnh một chút, nhưng cánh tay của Đường Kha Tâm vẫn rắn chắc chống lên cửa tủ lạnh. Hôm nay tôi họp mệt lắm, Quỷ Môn có nhiều biến động phải xử lý, giờ tôi còn đói nữa. Ngụy Khoảnh khẽ lắc lắc cánh tay Đường Kha Tâm. Đây là lần đầu tiên Đường Kha Tâm thực sự nhận được sự làm nũng đúng nghĩa của Ngụy Khoảnh. Mỹ nhân trong tầm tay, ánh nhìn không kìm được mà rời xuống, đôi môi viền rõ ràng, căng mọng, cánh tay bị lắc nhẹ rơi xuống. Ngụy Khoảnh cười trộm bước ra ngoài, tiện tay lấy luôn chai nước đá trong tay Đường Kha Tâm. Chưa đi được ba bước, người phía sau đã hoàn hồn, cũng tung ra một chiêu lớn. Mị đại nhân là sinh vật đơn bào à, có sự nghiệp thì không thể yêu đương sao? Ngụy Khoảnh uống một ngụm nước đá bị sặc vào khí quản. Khụ khụ khụ, Đường Kha Tâm, hay là cơ thể không được, không theo kịp nhịp điệu. Cậu còn một câu kích thêm, không theo kịp thì để tôi. Chưa kịp nói ra, Ngụy Khoảnh đã bị chọc tức. Cậu mới không được, cả làng cậu đều không được. Vậy Ngụy Khoảnh Khoảnh có thể mỗi ngày dành chút thời gian nghiên cứu một chút công thức cân bằng vũ trụ giữa sự hòa hợp của sinh mệnh và thu hoạch sự nghiệp không? Đường Kha Tâm kịp thời thu lại giọng kích bác, trở lại ngữ pháp khích lệ thường ngày. Bởi vì cậu sợ chọc tức thêm, sau này sẽ không còn được thấy Ngụy Khoảnh làm nũng nữa. Cậu, tôi, cậu, hệ thống ngôn ngữ của Ngụy Khoảnh bị rối loạn. Một câu, cậu nghĩ đẹp quá, mãi không thốt ra được. Cuối cùng, anh chọn về phòng tắm rửa để mình bình tĩnh lại. Cho đến khi nước lạnh chảy qua đầu, anh mới nhớ ra hôm nay về nhà sớm như vậy là để bàn bạc với Đường Kha Tâm về chuyện Tân Quỷ Mị. Thôi bỏ đi, bàn bạc cái búa, vào cửa diệt quách cho xong. Tang Quỷ về nhà, phát hiện bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ quái. Hắn nghển cổ ngồi xuống, nhìn Đường Kha Tâm một cái, môi động đậy nhưng không thốt ra lời. Hắn không biết lão đại có kể chuyện Tân Quỷ Mị cho Đường Kha Tâm chưa. Ngược lại là Đường Kha Tâm mở miệng trước, đi từ chỗ quỷ sinh về. Khụ khụ, Ngụy Khoảnh bị không khí làm sặc. Đường Kha Tâm làm sao biết được? Ngụy Khoảnh trợn mắt nhìn Tang Quỷ, kẻ kia lập tức giơ hai tay lên, xòe ra tỏ vẻ vô tội. Đường Kha Tâm, lần trước gặp quỷ sinh trong cửa, tôi đã biết rồi, thực ra rất dễ đoán, người có thể đưa anh về hiện thực, còn cho phép anh nhiều lần vào quỷ môn, thậm chí có thể giúp anh ẩn giấu tung tích, chỉ có thể là người thực thi mọi thứ này. Quỷ sinh, thực ra Đường Kha Tâm đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là cậu không có ấn tượng tốt về quỷ sinh. Vì quỷ sinh từng bày kế bắt Ngụy Khoảnh, còn chiêu dụ một thuộc hạ đắc lực bên cạnh Ngụy Khoảnh. tổ chức một cuộc vây bắt cực kỳ hiểm ác và hèn hạ. May mắn thay Ngụy Khoảnh đã phá giải được. Ngụy Khoảnh hợp tác với Quỷ Sinh, cậu thật sự không nghĩ tới. Cho đến khi Quỷ Sinh xuất hiện thường xuyên, cậu mới nhìn ra manh mối. Ngụy Khoảnh đặt đũa xuống, nhìn Đường Kha Tâm với ánh mắt không nói nên lời. Đường Kha Tâm đã biết hết rồi. Lúc nãy cãi nhau làm cái gì? Nói thẳng Đồ là tên quỷ tiêu khốn nạn gửi chẳng phải xong rồi sao? Đường Kha Tâm, có thể hợp tác với quỷ tiêu cũng tính là chuyện tốt. Có gì cần tôi cũng có thể giúp. Ngụy Khoảnh, không cần nữa, tan rồi. Lần này đến Tang Quỷ vừa gặp Quỷ Sinh xong cũng bị nói cho mờ mịt. Tang Quỷ, tan lúc nào? Sao không có thông báo? Sao lại thế? Đường Kha Tâm hỏi, chắc là do tôi trả lời tin nhắn không kịp thời thôi. Ngụy Khoảnh bất đắc dĩ nhún vai. Anh cũng không ngờ Huyền Lạc lại nhỏ nhen như vậy. Lúc nãy cái hộp bưu phẩm kia là hắn gửi. Ý là hợp tác tan rồi. Anh không nhận ra lời mình có chút mập mờ. Tang Quỷ thì nghe ra rồi. Thuận tiện cũng nhìn thấy sắc mặt của Đường Kha Tâm từ trắng chuyển sang xanh xám. Trong đầu hắn vang lên báo động cấp 18. Tôi đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon lão đại. Ngụy Khoảnh, cậu đợi đã. Chuyện Tân Quỷ Mị còn chưa báo cáo mà. Đường Kha Tâm lạnh giọng. Vậy mỗi ngày nhắn tin cho anh là quỷ tiêu. Ngụy Khoảnh, trước khi hợp tác tôi cũng không biết Huyền Lạc là kẻ lắm chuyện. Mỗi chuyện đều phải báo cáo, cũng không phải ngày nào cũng nhắn. Phần lớn đều bị anh ngó lơ. Phẹt, đũa của Đường Kha Tâm đập xuống bàn ăn. Mặt kính nghệ thuật suýt không chịu nổi lực này. Cậu phẫn nộ hỏi, hắn đẹp trai không? Ngụy Khoảnh, hà, tác giả có lời muốn nói. À, thuần cảm tình viết thật sự không dài. Ngã ngửa, cách chương.